Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Sinh hai cái. Trần Lạc nhìn một chút Isabella, nâng lên cánh tay của mình ngửi ngửi, hỏi: "Có sao? Ta tại sao không có ngửi được?" "Có." Isabella khẳng định nhẹ gật đầu, nói ra: "Donner mấy ngày nay một mực dùng loại nước hoa này. Ta không có khả năng nghe sai. Blair, người hôm nay gặp qua Jasmine sao? Nàng cũng dùng loại nước hoa này." Britney tiến lên hai bước, đi đến Trần Lạc bên người, nói ra: "Ta cũng không có ngửi được mùi thơm hoa nhài. Ngược lại là có một loại bách hợp hương. Blair cả ngày cùng với ngươi, trên thân tất cả đều là ngươi mùi thơm. Có thể là ta gửi sai." Câu nói này nói đến Isabella có chút đỏ mặt, vội vàng nói: "Tránh đi. Blair, ngươi ngày mai có thời gian không? Phụ thân cùng mẫu thân ta nghĩ muốn gặp ngươi." Trần Lạc giật mình, không tin chắc nói: "Gặp ta?" Ngoặc kép, Isabella giải thích đằng sau Trần Lạc mới biết được. Nguyên lai ngày mai là Isabella mẫu thân sinh nhật. Phủ thành chủ sẽ có một trận yến hội. Isabella chính mình cũng sẽ mời mấy cái quan hệ tốt bằng hữu. Thừa cơ hội này, thành chủ cùng thành chủ phu nhân đặc biệt muốn Isabella xin mời Trần Lạc cùng đi. Bét sự tình mặc dù trôi qua rất lâu, nhưng bọn hắn còn muốn ở trước mặt cảm tạ hắn. Trần Lạc cự tuyệt bọn hắn cảm tạ yến hội, lần này không quá dễ dàng từ chối. Ngày mai là Isabella mẫu thân sinh nhật yến, tới cửa bái phòng, không mang theo lễ vật không tốt lắm. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Trần Lạc đặc biệt đi ra ngoài, chọn lấy một kiện nữ sĩ mũ già, giá cả vừa phải, không phải rất đắt nhưng cũng không rẻ. Thích hợp làm lần thứ nhất tới cửa lễ vật. Buổi chiều sau khi tan học, Trần Lạc cùng Isabella cùng một chỗ trở về, cùng nàng đồng hành còn có mấy tên nữ sinh bằng hữu. Isabella bằng hữu Trần Lạc cũng nhận biết một chút. Bên người nàng người gầy một chút kia gọi Rola, hơi đầy đặn gọi Donner. Những người khác hắn liền không thế nào quen thuộc. Trong đoàn người, ngoại trừ Trần Lạc bên ngoài, tất cả đều là nữ sinh. "A, Lê học đệ cũng cùng chúng ta cùng đi a." Các nữ sinh phát hiện cầm lễ vật chờ tại năm thứ hai cửa phòng học Trần Lạc lúc, giống như là phát hiện đại lục mới một dạng, nhao nhao xông tới. Một cái học kỳ đi qua, tại Thánh Đô Na, Trần Lạc sớm đã là mọi người đều biết nhân vật phong vân. Số vô tỷ người phát hiện, giải Edwin người đoạt giải, toán học ma quỷ, cho dù là các nàng cũng không hiểu rất rõ giới toán học sự tình. Nhưng cũng biết, năm thứ hai Blair đồng học toán học rất lợi hại, tại giới toán học địa vị so với các nàng lão sư còn cao. Đương nhiên, Thánh Đô Na không phải giới toán học, ngoại trừ số rất ít học sinh, không có bao nhiêu người biết Blair ba chữ tại giới toán học ý nghĩa. Chân chính để hắn dương danh, hay là một lần kia thực tiễn ngoại khóa, đối mặt tà ác ma pháp sư cao cấp Bét lúc, hắn không tiếc hy sinh chính mình, cứu Isabella cùng Alice hai vị học viện nữ thần sự tình. Từ đó về sau, Trần Lạc cơ hồ cách mấy ngày liền sẽ thu đến nữ sinh thư tình. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối không có đối với bất kỳ người nào làm ra đáp lại. Thời gian lâu dài, loại chuyện này mới chậm rãi thiếu đi xuống tới. Nếu như trong một đám nam sinh chỉ có một người nữ sinh, như vậy trừ phi tính cách của nàng quá hiếm thấy, bình thường đều sẽ trở thành đoàn sủng bị đủ kiểu chiếu cố. Mà nếu như trong một đám nữ sinh chỉ có một cái nam sinh, tình huống liền sẽ biến thành giống như bây giờ. "Blair học đệ, ngươi nói, ta cùng Donner ai càng đẹp mắt?" "Rola cùng Donner không biết thế nào, cho tới tướng mạo vấn đề, hai người tranh chấp không xuống, cuối cùng đem mầm tai vạ dẫn tới Trần Lạc nơi này." Bao quát Isabella ở bên trong, tầm mắt mọi người lập tức đều đặt ở Trần Lạc trên thân. trải qua Isabella cùng Alistula chàng đằng sau. Loại trình độ này vấn đề tại Trần Lạc nơi này căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Trần Lạc không chút suy nghĩ nói ra, Isabella học tỷ đẹp mắt nhất. Isabella sửng sốt một chút, mặc dù không có nói cái gì, khóe miệng lại không nhịn được dương lên. Vấn đề này hiển nhiên không để cho Rola hài lòng. Nàng tiến lên hai bước, nói ra, ta nói chính là ta cùng Donner. Không có Isabella, Trần Lạc mặt không chút thay đổi nói, thật xin lỗi, ta vẫn là cảm thấy Isabella học tỷ đẹp mắt nhất. Rola cùng Donner ai đẹp hơn? Cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trả lời bất kỳ một cái nào đều sẽ đắc tội một cái khác. Vô duyên vô cớ đắc tội với người. Trần Lạc cũng không có ngu như vậy. Hắn tại sao muốn trả lời loại vấn đề này? Hắn lại không nghĩ đến tán các nàng. Mấy tên nữ sinh đã sớm nhịn không được bật cười. Không hổ là Blair học đệ. Thật vô tình a. Lúc trước Betty cho hắn viết dòng dã 10 trang thư tình thổ lộ. Hắn một chữ cũng không có trả lời. Betty tính là gì? Hắn nhưng là ngay cả Alice đều cự tuyệt. Rola ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Rola bất mãn trừng Trần Lạc một chút. Hỏi, Blair, trong mắt của ngươi cũng chỉ có Isabella sao? Trần Lạc nói, còn có toán học cùng ma pháp. Tại Thánh Dona đại bộ phận học sinh trong mắt, Trần Lạc chính là người như vậy. Hắn toán học điểm tối đa, ma pháp điểm tối đa, lịch sử khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn, văn học cũng là hạng chót. Vô số nữ sinh hướng hắn thổ lộ, hắn chưa từng có đã đáp ứng bất luận kẻ nào. Học viện hai đại nữ thần cả ngày cùng hắn pha trộn, cũng không gặp hắn cùng bất kỳ một cái nào cùng một chỗ. Học viện Thánh Dona học sinh rất nhiều. Trần Lạc tuyệt đối là đặc biệt nhất một kẻ kia. Rola nhịn không được nói. Blair học đệ, người thật là một cái hiếm thấy. Nói xong nàng liền uốn éo cái mông chạy về. Cũng không tiếp tục cùng Trần Lạc đáp lời. Donner thì là dùng ánh mắt khác thường nhìn Trần Lạc một chút. Nói ra, khó trách Vương Đô Ngũ Đại học viện. Isabella ngay cả một cái đều không có tuyển. Nếu là ta cũng nguyện ý chờ một năm. Isabella kéo ống tay áo của nàng, chừng nàng một chút đằng sau, mới đi lên, hỏi Trần Lạc nói, Alice lúc nào hướng ngươi thổ lộ? Ta cũng muốn biết. Trần Lạc nhìn xem nàng, lại hỏi, ngươi không phải nói ngươi lựa chọn ma pháp học viện Vương Đô sao? Donner học tỷ mới vừa nói lại là cái gì? Isabella lơ hắn một cái, nói ra, phụ thân ta là Yapun thành chủ a. Đương nhiên cùng những người khác không giống với, coi như không tham gia bọn hắn học viện khảo thí, đến lúc đó cũng có thể đi bất luận cái gì ta muốn đi học viện. Vương quốc Loren chỉ là một cái tiểu quốc, giống thành Yapun thành trì như vậy, chỉ có 10 cái. Cứ tính toán như thế đến, thành Yapun thành chủ, cũng coi là chư hầu một phương, chỉ bất quá thành chủ này, đối với thành Yapun lực khống chế không đủ, tài chính cùng quân chính, phân biệt bị tài vụ đại thần cùng quan trị an cầm lấy đi. Ngoại trừ Vương Đô, Loren những thành thị này quyền lực phân phối, đại khái đều là dạng này, nói đến. Trần Lạc cũng là mấy ngày gần đây mới hiểu rõ đến. Thành Yapun trước thành chủ là bị gia tộc Gravis thế tập lũng đoạn. Phụ thân của Isabella là thành Yapun thành chủ. Gia gia của nàng là thành Yapun thành chủ trước. Nếu như Isabella phụ thân cùng mẫu thân tại một ít thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra. Đời tiếp theo thành chủ chính là Isabella. Cứ như vậy. Chỉ cần giúp nàng trừ đi tài vụ đại thần cùng quan trị an uy hiếp. Trần Lạc tại thành Yapun, liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà nếu như hắn cưới Isabella, như vậy thành Yapun một nhiệm kỳ sau thành chủ. Chính là bọn hắn nhi tử cùng nữ nhi. Chỉ bất quá muốn kế thừa thành chủ vị trí. Bọn hắn nhất định phải họ Gravis. Điểm này Trần Lạc có chút không quá có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn muốn bọn hắn họ Trần. Đương nhiên, tư tưởng của hắn cũng không phải là cỡ nào ngoan cố. Nếu như sinh hai cái mà nói, bên trong một cái cũng có thể cùng Isabella họ. Isabella gặp Trần Lạc không nói, liếc hắn một cái, hỏi, Ble, người đang suy nghĩ gì đấy? Ta đang nghĩ, nếu như sinh hai cái, Trần Lạc nhìn xem Isabella, trong nháy mắt về tới hiện thực. Hắn đương nhiên không thể nói cho Isabella vừa rồi tại nghĩ bọn hắn tên của hai từ. Nói sang chuyện khác, nhanh đến sao? Đi qua phía trước đường phố kia đã đến. Isabella chỉ phía trước, lại quay đầu lại hỏi nói, ngươi mới vừa nói sinh hai cái gì? Trần Lạc nghĩ, nói ra, ta có cái bằng hữu, thê tử của hắn muốn sinh con, là song bào thai, bọn hắn xin nhờ ta cho bọn hắn hài tử lấy tên. Isabella kinh ngạc nói, ngoại trừ Toby, ngươi còn có những bằng hữu khác sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu. Nói ra, tại Hiệp hội Toán học nhận biết, ngươi chưa từng gặp qua. Isabella hỏi, vậy ngươi nghĩ kỹ tên sao? Còn không có. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, bọn hắn muốn một đứa bé kế thừa phụ thân dòng họ. Một cái khác đi theo mẫu thân họ, bây giờ còn không có thương lượng xong. Isabella giống như là nghĩ tới điều gì, cúi đầu đi đường, dường như vô tình hỏi. Ble, ngươi có thể tiếp nhận con của ngươi đi theo mẫu thân họ sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như sinh hai cái, ta nghĩ ta có thể tiếp nhận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.